Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 760, Thánh Vương di tích. Thứ đưa lên, chương 4, viết xong trong nhà bỗng nhiên ngắt mạng, internet coffee gõ chữ bên trong, 12 điểm sau hẳn là sẽ lại tiễn hai chương, yên lặng chờ, bất quá, các người cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao phía trước như vậy nhiều người dò đường đâu. Không phải có câu nói à. Tiền nhân cắm thụ người đời sau hóng mát. Chúng ta ở ngay đây phía sau theo là được. Lạc Phong thanh âm nói chuyện không có chút nào áp chế. Lại thêm có hồi âm. Khiến cho toàn bộ trong thạch thất hơn 1000 người đều có thể nghe được. Riêng là phía trước nhất hỗn độn thánh địa đệ tử. Đang nghe Lạc Phong lời nói sau khi... đều là nhịn không được sắc mặt biến hóa, cước bộ vô ý thức thì dừng lại. Bọn họ đều lo lắng thật có cái gì cơ quan, rồi mới trước hết nhất chết mất. Cũng là bọn họ mấy cái này xung phong. Nhìn thấy một màn này, Tào Bay Võ nhịn không được thì giận dữ mắng mỏ lên. Đều dừng lại làm cái gì? Từng cái như thế tham sống sợ chết, còn tiến đến làm cái gì? Tào Bay Võ lời nói nghe vào cảm thấy có như vậy mấy phần đạo lý. Nhưng là những cái kia đi tại phía trước nhất hỗn độn thánh địa đệ tử. Đều là nhịn không được mắt trợn trắng. Cái CMM chứ. Ngươi như vậy ngậm ngươi thế nào không đi trước đâu. Giờ phút này có chút tâm tư hoạt bát đệ tử. Đã hơi ý thức được Tào Bay Võ đem bọn hắn tụ tập lại mục đích. Chỉ sợ. Cũng là để bọn hắn xem như pháo hôi đến dùng. Nhưng đã đến lúc này, bọn họ muốn lùi bước chỉ sợ cũng là không có cái gì hy vọng. Dù sao, ở ngay đây phía sau có Tào Bay Võ. Bọn họ có thể khẳng định, như người nào lúc này dám lùi lại một bước. Xuất thủ trước nhất, khẳng định là Tào Bay Võ. Cho dù Tào Bay Vũ Chân ở ngay đây cái này đem bọn hắn người nào cho giết chết. Thế nhưng là bên ngoài có ai biết, mà lại, cho dù hỗn độn thánh địa cao tầng thật biết rõ chuyện này, nhưng lại có ai hội làm một cái tương lai thánh tử, mà thay bọn họ những thứ này vô danh đệ tử báo thù. Cho nên, một đám người cứ việc rất bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Đáng được ăn mừng là, một đoàn người theo thạch thất bắt đầu. Một mực ra thạch thất, đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Đi ra cự thạch thất lớn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lại là một đầu nhìn không thấy cuối đường đá xanh đường. Có lẽ là có đi đầu thứ nhất đá xanh trên đường đi qua nghiệm. Lần này tất cả mọi người cảm thấy, cái này nhìn không thấy cuối đường đá xanh đường. Phải cùng đầu thứ nhất một dạng. Cũng chỉ là thị giác trên tạo thành ảo giác mà thôi. Sự thật cũng quả nhiên như mọi người đoán trước như thế. Nhìn như không có giới hạn đá xanh đường. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp vẻn vẹn đi không đến một phút đồng hồ. Liền đến cuối đường. Cuối đường bên ngoài là một tòa rộng rãi vô cùng. Lại cực lớn đại phong cách cổ xưa cung điện. Một cỗ khí tức khủng bố theo cung điện bên trong đối diện đánh tới. Khiến cho mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thậm chí là cá biệt thần hoàng cảnh sơ kỳ người. Trực tiếp không thể thừa nhận, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất. Cái này tối thiểu nhất cũng là thánh nhân khí tức. Cái kia thất lạc chi thần. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh nhân? Thánh nhân, thật sự là thánh nhân. Nếu là thánh nhân lời nói, chỉ sợ lưu lại phía dưới bảo vật, cũng không tầm thường, đang khiếp sợ qua sau. Rất nhiều người đôi mắt đều dần dần trở nên nóng bỏng lên. Thánh nhân truyền thừa, ai không muốn đến, lùi thêm bước nữa mà nói. Thánh nhân lưu lại đồ, vật, có thể là phàm vật. Riêng là không biết bao nhiêu vạn năm trước thánh nhân lưu lại đồ, vật. Chỉ sợ xuất ra đi sau khi, cho dù là hắn thánh nhân, cũng sẽ đỏ mắt a. Cung điện đại môn là đóng, muốn mở ra lời nói, cần phải cần đặc thù nào đó phương pháp a. Nơi này ghi chép có mở ra phương pháp. Bỗng nhiên, Một cái hỗn độn thánh địa đệ tử mở miệng, chuyển động tay vịn, liền có thể mở ra cung điện đại môn. Thu hoạch được thánh không phải thánh nhân, là thánh vương truyền thừa. Cái kia hỗn độn đệ tử khi nhìn rõ ràng phía trên viết chữ sau khi, lập tức nghẹt ngào kêu đi ra. Cái gì? Thánh vương? Cái kia thất lạc chi thần, lúc còn sống đúng là thánh vương cấp tồn tại. Tất cả mọi người hô hấp bỗng nhiên trì trệ, nhưng rất nhanh, bọn họ trong đôi mắt nóng rực, càng thêm nồng đậm. Thánh vương, đây chính là đại nguyên giới bên trong đỉnh phong tồn tại. Thậm chí ở ngay đây toàn bộ đại nguyên giới bên trong. Bên ngoài thánh vương, cũng chỉ có hỗn độn thánh địa thánh chủ cùng sáng thế thánh địa thánh chủ hai người. Mà bọn họ, cũng là lâu dài bế quan. Ngàn năm đều khó mà lộ diện tồn tại. Mà bây giờ, cái này di tích lại là một cái thánh vương cấp cường giả để lại phía dưới. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người chợt cảm thấy huyết mạch sôi trào. Chuyển động tay vịn, mở ra đại môn, có thể đạt được thánh vương cấp truyền thừa. Trước đó nói chuyện cái kia hỗn độn thánh địa đệ tử, mi mắt đỏ bừng, thở hổn hển, liền muốn thân thủ đi chuyển động bên cạnh một cái làm bằng đá tay vịn. Bỗng nhiên một đạo trầm đục, đệ tử kia bay ra ngoài, là bên cạnh một người xuất thủ, một chân đem đạp bay ra ngoài. Người kia mắt đỏ trừ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Truyền thừa, là ta. Thoại âm rơi xuống, tay hắn đã đặt ở trên lan can, chuẩn bị chuyển động, không nên động. Phía sau nhìn thấy một màn này, tàu bay võ lên tiếng kinh hô. Không sai mà đã muộn. Theo, soạt, soạt, giòn vang, tay vịn bị chuyển động, cung điện kia đại môn cũng bắt đầu từ từ mở ra, chướng mắt bạch quang, theo trong khe cửa phát ra, làm cho tất cả mọi người vô ý thức đều nhắm mắt lại trừ. Hỏng bét, tất cả đều xuất ra phòng ngự trang bị, linh lực hộ thể, nhanh nhanh nhanh, tàu bay võ kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Ở ngay đây tất cả mọi người từ từ nhắm hai mắt trừ thời điểm, Lạc Phong lại hơi hơi nheo lại mắt, nhìn về phía môn kia khe hở sau khi, cảm thấy bạch quang đối với hắn sinh ra không ảnh hưởng chút nào. Đợi thấy rõ ràng môn sau tình hình sau, Lạc Phong khóe miệng ý cười càng đậm. Các ngươi sáu cái, dựa sát vào ta một điểm. Lạc Phong thanh âm không lớn, rõ ràng truyền vào đường ngưng yên sáu người trong tai. Không có gì ngoài Đỗ Tử Ngọc bên ngoài, người khác không có chút nào hoài nghi. Dựa vào nhắm mắt trước trí nhớ, toàn bộ đều dựa vào ở ngay đây Lạc Phong bên cạnh. Đối với không có động tác Đỗ Tử Ngọc, Lạc Phong chỉ là liếc nhìn nàng một cái, không nói cái gì. Trên thế giới này, tổng là có chút người ưa thích tìm đường chết. Đã như vậy ưa thích tìm đường chết, cái kia Lạc Phong thì là một lần người tốt, không quấy nhiễu đối phương ưa thích sự việc. Sau một khắc, phía trước bắt đầu có người hét thảm lên. A là Cúc Hoa Tàm, thần hoàng cảnh Cúc Hoa Tàm, cứu mạng A, Nhã Diệt Điệp, còn có thần hoàng cảnh Nhã Diệt Điệp, cứu mạng A, từng đạo đến từ linh hồn hoảng sợ gọi tiếng. Không ngừng vang lên, nhưng lại cấp tốc biến mất, lóa mắt bạch mang bên trong, Lạc Phong thấy rất rõ ràng, lít nha lít nhít. Ùn kéo đến Cúc Hoa Tàm cùng Nhã Diệt Điệp theo từ từ mở ra trong khe cửa lao ra. Chỉ cần gặp được một người liền sẽ ùa lên, đem một mực bao khỏa. Cúc Hoa Tàm, Nhã Diệt Điệp, hai loại huyền thú, cùng con mẹ ngươi một dạng, đều thuộc về loại kia khó chơi nhất. Nhân loại không muốn nhất trêu chọc huyền thú, riêng là Cúc Hoa Tàm. Bởi vì Cúc Hoa Tàm tốc độ di chuyển nhanh chóng, quả thực là có thể so với thần tôn cảnh cường giả nhanh nhất tốc độ di chuyển. Mà hắn vị trí công kích cũng là nhân thể yếu ớt vị trí chi. Cúc Hoa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.